Thôn Thần Chí Tôn, chương 10:10, Lôi Thiên Tông 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện thể cảnh, chủ yếu là rèn luyện thân thể. Luyện thể nhất trọng, bình thường có thể làm cho võ giả nắm giữ 100 cân lực lượng. Mà hiện nay, Tần Trầm mới vừa vặn đột phá, vậy mà liền trực tiếp nắm giữ 200 cân lực lượng. So với tầm thường luyện thể nhất trọng võ giả tăng gấp đôi. Đây quả thực khủng bố đến không ngờ. Môn Thôn Thần Ngộ Đạo Quyết này, quả thật là mạnh mẽ. Tần Trầm một mặt hưng phấn. Bằng cách này, Tần Trầm hoàn toàn bằng vào lực lượng thuần túy, liền nhẹ nhõm nghiền ép võ giả cùng cấp bậc. Tiếp đó, liền thử đến một cái khác công năng a. Tần Trầm trong ánh mắt toát ra một vòng hưng phấn. Đối với Thôn Thần Ngộ Đạo Quyết, Tần Trầm hiện tại càng cảm thấy hứng thú. Hư Huyễn Quyền. Tần Trầm bắt đầu trong phòng tu luyện Hư Huyễn Quyền. Đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới Hư Huyễn Quyền phi thường khủng bố. Đầy trời quyền ảnh, lại là không cách nào phân biệt thật giả. Cùng lúc đó, Tần Trầm thể nội vận chuyển Thôn Thần Ngộ Đạo Quyết. Nhất thời, một cỗ kỳ dị cảm giác không cách nào hình dung xuất hiện. Tần Trầm cảm giác cảm ngộ của mình đối với Hư Huyễn Quyền giống như sóng vỗ cuồn cuộn không ngừng. Bành, bành, bành, Tần Trầm liên tiếp đánh ra mấy quyền. Dường như đối với Hư Huyễn Quyền, lúc liền có thể tiến vào hoàn mỹ cảnh giới. Nửa giờ đi qua, Thôn Thần Ngộ Đạo Quyết tốc độ thôn nạp cực nhanh. Nhưng dùng vào tu luyện võ học, lực lượng tiêu hao quá nhanh. Lực lượng toàn thân tiêu hao sạch sẽ. Mệt mỏi đến tinh bì lực tẫn. Lúc này mới dừng lại tới. Chỉ là giờ phút này, Tần Trầm căn bản không có mỏi mệt. Ngược lại càng nhiều là hưng phấn. Ít nhất là đem ngộ tính gia tăng gấp 10 lần. Tần Trầm nội tâm cuồng hỉ. Tầng thứ nhất, gấp 10 lần tốc độ thôn nạp. Gia tăng gấp 10 lần ngộ tính. Cùng công pháp tầm thường so ra. Điểm đặc thù nhất của Thôn Thần Ngộ Đạo Quyết là ở đây. Không chỉ đem lại tốc độ thôn nạp siêu việt võ giả bình thường, mà quan trọng có thể gia tăng ngộ tính. Ngộ tính là do trời sinh. Ngộ tính cao, có thể trong thời gian ngắn đem một môn võ học tu luyện tới cảnh giới cực cao. Thậm chí có thể tu luyện ra trong truyền thuyết thiên địa võ ý. Nói chung, ngộ tính phi thường trọng yếu. Hiện tại Tần Trầm lại là có thể thông qua Thôn Thần Ngộ Đạo Quyết gia tăng chính mình ngộ tính. So với tốc độ thôn nạp, việc gia tăng tuyệt đối có thể gây nên điên cuồng toàn bộ Đại Nguyên Hoàng Triều. Gia tăng ngộ tính, đây quả thực là nghịch thiên. Tần Trầm ngộ tính bản thân đã phi thường cường hãn. Hiện nay, tăng thêm cả Thôn Thần Ngộ Đạo Quyết. Tần Trầm cảm giác dù tu luyện Hư Huyễn Quyền độ khó khăn cực cao, nhưng ở trong mắt chính mình đều không tính là gì. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn Thôn Thần Ngộ Đạo Quyết tầng thứ nhất. Nếu là đạt tới cảnh giới tối cao kia, Tần Trầm xem chừng tự mình nhìn liếc một chút, liền có thể nhẹ nhõm đem Hư Huyễn Quyền tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới trong truyền thuyết. Phi thường khủng bố, Lục Thiên Tuyết, Lục Trấn Nam, 3 tháng sau, chính là tử kỳ bọn ngươi. Tần Trầm hai con ngươi phun lửa. Trong lòng càng nhiều là hận ý, sát ý, và chiến ý. Cách chương.